phận Việt Nam. Tên ánh đạo từ bi soi sáng nơi nơi, dù ngàn muôn gian nan họp đoàn ta tiến tới bốn phương trời Việt Nam ra người thắng tươi. Ta kết đoàn tiến lên vì nguồn đạo thiêng, xây đắp nơi bình yên trên cõi nhân gian, cho niềm tin tương lai hòa nhịp nếp sống mới. Bốn phương trời đạo thiên sang người từ đây, ta quyết đem lại niềm vui, ta quyết xóa diệu ưu phiền, tiên thân ai tình yêu trong người, đem tình thương hòa hợp của nơi cho ngàn năm đẹp tươi. Sống thanh cao trần đời, tô bồi thêm nghiệp lành cho nhau, mau lìa xa chậm luôn đi tới biên xa. Ta kết đoàn tiến lên đạo phận Việt Nam, tiến lên chung ước nguyện rừng xây sông núi quê hương, hòa bình trong tim ta, hòa bình trên thế giới, nước Việt ngày càng thêm sáng người đẹp tươi. Trời Việt Nam ra người thắp tươi, ta kết đoàn tiến lên vì nguồn đạo thiêng, xây đắp nơi bình yên trên cõi nhân gian, cho niềm tin tương lai hòa nhịp nếp sống mới. Bốn phương trời đạo thiên sang người từ đây, ta quyết đem lại niềm vui, ta quyết kết thân ái tình yêu trong người, đem tình thương hòa hợp của nơi cho ngàn năm đẹp tươi gương đứng thế to. Như đóa sen ngào ngạt hương luôn thắm tươi vì muôn người, quyết tâm sống thanh cao trần đời, tô bồi thêm nghiệp lành cho nhau, mau lìa xa chậm luôn đi tới đoàn tiến lên đạo phận Việt Nam, tiến lên chung ước nguyện rừng xây sông núi quê hương, hòa bình trong tim ta, hòa bình trên thế giới, nước Việt ngày càng thêm sáng người đẹp tươi. Bốn phương trời Việt Nam sáng tươi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni trong ban quản viện, kính thưa quý tăng ni sinh và thưa toàn thể chư thiện nam tín nữ Phật tử tham dự pháp hội sáng hôm nay. Thể theo chương trình hôm nay đúng ra chương trình giảng thuyết của Hòa thượng Phó Viện trưởng thường trực là 1 tiếng rưỡi mà thượng tọa Minh Thành thay thế Hòa thượng đảm trách, thay vì cũng là 1 tiếng rưỡi, nhưng vì quý thầy trong ban tổ chức có đề nghị thượng tọa giảng 1 tiếng thôi, còn lại thời gian 30 phút để nhường lời cho cô Trân Tiến Toàn, là một Phật tử thuần thành người Việt ở Pháp trên 10 năm và đã tiếp cận giáo pháp Phật giáo Theravada trên nhiều năm khi còn ở trong nước và liên tục khi ở nước ngoài. Cho đến thời điểm này được biết là cô xuất bản vài đầu sách, trong đó có nhà sư giới thiệu khi cô về lại Việt Nam vào cách đây hơn một tháng, khi đến Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 1 để thăm Chư Tôn Đức lãnh đạo học viện và văn phòng học viện. Và sau đó cô giới thiệu cho quý thầy đĩa phân loại Tam Tạng. Ở đây có tăng ni nào đọc hết Tam Tạng Thánh Điển Theravada chưa ha? Chắc có lẽ rằng là chưa. Thì cũng rất thông cảm thôi, bởi vì tăng ni mới đến học viện trong vòng 2 năm và cái thời gian nghiên cứu học Phật Pháp thì chưa nhiều. Nhưng với tâm huyết và sự cảm nhận sâu sắc tinh túy giáo pháp của Đức Phật, cô đã đọc Tam Tạng rất nhiều lần và do vậy đã phân loại những lời dạy Đức Phật thành các chủ đề, các nhóm rất là hữu ích đối với những nhà nghiên cứu học giả và đặc biệt là đối với các tăng ni sinh hiện nay. Do vậy trong chương trình sáng hôm nay xin trân trọng giới thiệu cô Trơn Tín Toàn đến với toàn thể hội chúng, xin đại chúng dâng ra một tràng pháo tay để tùy hỷ tán thán và trân trọng kính mời Phật tử Trơn Tín Toàn trình bày sự phân loại kinh điển Tam Tạng trong đĩa CD để bước đầu giới thiệu tăng ni sinh của học viện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Phật tử Trơn Tín Toàn. Lời đầu con xin chân thành cảm ơn chư Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức đã cho con có được duyên lành để trình bày về chương trình phân loại Kinh Nikaya mà con đã thực hành trong 9 năm vừa qua. Con xin chân thành kính chúc chư Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức và chư Tôn Đức Tăng Ni và cùng toàn thể tất cả quý Phật tử đang có mặt ngày hôm nay được nhiều an lạc, thành tựu giới hạnh, thiền định và trí tuệ mà Đức Phật đã hướng dẫn, đạt được mục đích tu tập, mục đích đến với Đạo Phật của một người con Phật ạ. Dạ thưa, con xin tự giới thiệu lại một lần nữa, con là Phật tử Trơn Tín Toàn. Con đi Pháp năm 2003 và 2005 thì con bắt đầu có duyên được gặp Kinh Nikaya, và cho đến con đến năm 2008 cho đến nay là 2017, tức là 9 năm trôi qua, con đã thực hiện chương trình phân loại Kinh Nikaya. Và hôm nay được sự ban phước lành của Đại Đức Thích Giác Hoàng, Thầy đã cho con một cơ hội được trình bày Kinh Nikaya đến với tất cả chư Tôn Đức Tăng Ni tại học viện của chúng ta. Giờ con xin phép được trình bày chương trình phân loại Kinh Nikaya mà con đã thực hiện trong thời gian vừa qua. Và chương trình phân loại này hiện tại con đã có in ra thành 10.000 đĩa. Và vừa rồi trong hội thảo về hội thảo Đông Nam Á về Phật giáo và văn hóa, và sau đó là đại lễ của bên lễ Phật giáo hệ phái Khất Sĩ, thì nhóm con cũng đã cúng dường 6.000 đĩa kinh phân loại này cho hội thảo. Và giờ này con xin được trình bày trước chư Tôn Đức Tăng Ni về chương trình phân loại mà con đã làm. Đĩa kinh này là một đĩa kinh phân loại 5 bộ Kinh Nikaya, và trong 5 bộ Kinh Nikaya này thì cách thức làm của con đó là con đã đọc từng bài kinh một Và sau khi đọc từng bài kinh trong đó thì con tìm hiểu thật kỹ ý nghĩa của từng bài kinh. Và sau đó con đã đưa những bài kinh này về theo một chủ đề để giúp cho những người học Phật muốn tìm hiểu về kinh Nikaya có thể dễ dàng tìm hiểu. Thì trong cái chương trình phân loại thứ nhất là chúng ta nhìn thấy là Nikaya phân loại 1, 4 bộ kinh xếp theo chủ đề. Thì trong cái chương trình phân loại 5 bộ kinh Nikaya này, con đã tìm hiểu thật kỹ về kinh tạng Nikaya và được biết rằng là trong lần kết tập kinh điển lần thứ nhất là 3 tháng sau khi Đức Phật nhập diệt, thì kinh Nikaya lúc bấy giờ là chỉ có 4 bộ kinh thôi. Và sau đó từ lần kết tập kinh điển lần thứ hai, tức là 100 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, cho đến 300 năm sau khi Đức Phật nhập diệt là lần kết tập kinh điển lần thứ ba, thì tiểu bộ kinh đã từ từ thành lập. Và vì vậy để cẩn thận trong cái sự là chính xác theo lời Phật dạy, thì tiểu bộ kinh con cũng phân loại nhưng con để riêng, không có để chung vào trong phần 4 bộ kinh. Như vậy để cho chúng ta dễ dàng tìm hiểu về 5 bộ kinh Nikaya. Như trong cái phần về phân loại kinh Nikaya xếp theo chủ đề này thì con đã làm như sau. Chúng ta bấm vào trong cái phần phân loại kinh Nikaya xếp theo chủ đề. Thì khi chúng ta vào trong cái chương trình phân loại Nikaya xếp theo chủ đề này, thì chúng ta sẽ tìm thấy trong này là tất cả những cái chủ đề được nói về trong Đạo Phật. Chẳng hạn như nếu chúng ta muốn tìm hiểu một chủ đề về ác kiến, hoặc là ác ma, hoặc là ác pháp, hoặc là ác tỳ kheo, hoặc là bậc A-la-hán, vân vân, hay 37 bồ đề phần, về bát chánh đạo, về bảy giác chi, về bốn niệm xứ, về càn thác bà hay là chánh đẳng giác, chuyển luân vương, về các cõi trời vân vân. Thì nếu chúng ta cần tìm một cái chủ đề nào đó trong kinh Nikaya, thì chúng ta chỉ cần vào trong cái chương trình phân loại này của con là chúng ta sẽ có hết tất cả những bài kinh liên hệ về cái chủ đề đó. Ví dụ như chúng ta cần tìm hiểu về chủ đề bát chánh đạo chẳng hạn, thì chúng ta, đây là phần phân loại này đã được con xếp theo dạng ABC. Vì vậy khi vào đây thì chúng ta sẽ thấy là những cái phần này được nằm theo ABC, rất dễ dàng cho chúng ta tìm học. Nếu chúng ta muốn tìm hiểu về bát chánh đạo, chúng ta bấm vào cái chữ B thì nó ra liền nguyên những cái phần B. Chúng ta bấm cái chữ BAT thì ra cái chữ bát chánh đạo, chúng ta bấm vào đây. Thì khi mà chúng ta vào trong cái chương trình của bát chánh đạo như vậy, thì chúng ta sẽ có tất cả những cái bài kinh nói về bát chánh đạo. Và đây phần đầu hết là những cái bài kinh nói về định nghĩa trong bát chánh đạo, sau đó là những cái năm chi phần hỗ trợ chánh chi kiến vân vân. Đây là tất cả những cái bài kinh liên hệ trong cái chủ đề về bát chánh đạo. Bắt đầu tu tập từ đâu ở trong bát chánh đạo, về con đường trung đạo, đầu đuôi của sự tu tập. Và bát chánh đạo, người thành tựu trí về bát chánh đạo còn được gọi là bậc thánh minh đạt tuệ, vân vân. Những cái phần mục đích của bát chánh đạo, giảng giải trong bát chánh đạo, quả của bát chánh đạo, và bát chánh đạo liên hệ như thế nào trong tiến trình sanh khởi bảy giác chi và tiến trình tu tập bắt đầu như thế nào đối với một người tu, và tu đúng cách mới có kết quả, vân vân. Thì như vậy chỉ cần chúng ta vào trong một phần và muốn tìm hiểu chủ đề về bát chánh đạo, thì chúng ta bấm chỉ bát chánh đạo, chúng ta sẽ có tất cả những cái bài kinh liên hệ với bát chánh đạo. Và thí dụ như vậy, trong cái chương trình bát chánh đạo này, chúng ta có thể tìm coi mình có được bao nhiêu bài kinh về bát chánh đạo. Trong phần này chúng ta có tất cả là 147 bài kinh về bát chánh đạo. Và 147 bài kinh này thì thật sự ra là 147 bài kinh nói chung về bát chánh đạo, chứ không phải là nói vào trong từng phần riêng của bát chánh đạo. Và vì vậy đây là cái phần tìm hiểu chung về bát chánh đạo. Và sau đó nếu chúng ta muốn tìm hiểu riêng, ví dụ như chúng ta muốn tìm hiểu về chánh tri kiến hay chánh tư duy, từng phần trong Bát Chánh Đạo thì chúng ta có từng cái chủ đề riêng, và những cái này nó khác với lại trong cái phần Bát Chánh Đạo chung. Chẳng hạn chúng ta vào trong cái Bát Chánh Đạo 1 về chánh kiến, chúng ta bấm vào thì chúng ta sẽ có tất cả những cái bài kinh nói về chánh kiến trong Bát Chánh Đạo. Nếu chúng ta muốn tìm hiểu chánh tư duy trong Bát Chánh Đạo thì chúng ta bấm vào đây, chúng ta sẽ có tất cả những cái bài kinh này. Và thí dụ như chúng ta vào trong phần chánh kiến này thì chúng ta xem thử chúng ta có bao nhiêu bài kinh trong này. Ở trong đây chúng ta có là 202 bài kinh. Như vậy trong phần Bát Chánh Đạo tổng quát chúng ta có 147 bài kinh. Nhưng mà trong phần Bát Chánh Đạo đi vào riêng trong cái phần chánh tri kiến thì chúng ta có tất cả là 202 bài kinh. Và thí dụ như chúng ta muốn tìm hiểu một cái vấn đề nào đó trong Bát Chánh Đạo, chẳng hạn như chúng ta muốn tìm hiểu về hai duyên làm sanh khởi chánh kiến thì chúng ta thấy nó nằm ở đây, thì chúng ta bấm vào đây, thì khi mà chúng ta bấm vào đây thì lập tức chúng ta ra liền cái bài kinh nói về hai duyên làm sanh khởi chánh kiến. Và khi bấm vào trong phần kinh này thì chúng ta sẽ thấy rằng là hiện ra liền cho chúng ta đó là bài kinh Đại Kinh Phương Quảng. Đây là bài kinh số 43 ở Trung Bộ 1. Thì vào đây là chúng ta sẽ có liền ngay bài kinh nói về hai duyên làm sanh khởi chánh kiến. Và khi chúng ta vào trong phần bài kinh này thì điểm đặc biệt trong bài kinh này nó khác với là những bài kinh chúng ta xem ở trên mạng. Tại vì kinh khi chúng ta xem trên mạng thì là sẽ để hoàn toàn thuần đen, chúng ta phải tự đọc và tự tìm hiểu ý nghĩa, tự tìm hiểu những câu kinh quan trọng ở trong đó. Nhưng mà khi chúng ta đi vào trong phần kinh này thì những câu kinh thuộc về câu hỏi được con để dấu nghiêng để chúng ta dễ dàng nhìn thấy được, và những vấn đề quan trọng trong bài kinh thì đã được con tô màu hoặc là cho in đậm hoặc là cho chuyển sang màu đỏ hoặc là chuyển sang màu đen, màu xanh. Thì với cái cách làm này sẽ giúp cho chúng ta rất dễ dàng nắm hiểu ý nghĩa của một bài kinh. Chỉ cần đọc một bài kinh, chúng ta nhìn thấy những điểm tô đậm như vậy thì khi buông một bài kinh ra, chúng ta sẽ dễ dàng nắm và nhớ được những gì đang có trong bài kinh này, và sẽ giúp cho chúng ta khi nhắc lại bài kinh đó, chúng ta sẽ dễ dàng nhớ được rằng là trong bài kinh này có cái gì trong đó. Và đây là những phần đã được con tô màu để cho chúng ta rất là dễ dàng tìm hiểu trong từng bản kinh một. Như vậy đó là trong cái phần đi vào trong từng cái chủ đề thì chúng ta thấy ở đây có khá rất là nhiều chủ đề, như là chủ đề về bệnh tâm và thuốc trị tâm bệnh chẳng hạn, hay là chủ đề nói về các đức Phật, nói về cõi trời biến tịnh thiên, nói về bốn đại thiên vương, chủ đề về bốn niệm xứ. Thì đối với bốn niệm xứ cũng như vậy, chúng ta muốn tìm hiểu bốn niệm xứ thì chúng ta bấm vào đây, chúng ta sẽ có tất cả những bài kinh liên hệ trong tứ niệm xứ. Và nếu chúng ta muốn đi vào trong cái phần thực hành của từng niệm xứ một, là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm hay là niệm pháp, thì chúng ta cũng có thể dễ dàng vào trong đây, nó cũng đã có đầy đủ hết cho chúng ta. Tiếp về phần bốn thánh quả, vân vân, rồi tới cách chọn thầy, chọn bạn về các cõi trời, về người cư sĩ. Nếu chúng ta muốn tìm hiểu về một người cư sĩ thì chúng ta có thể bấm vào đây, chúng ta sẽ có tất cả những vấn đề liên quan đến người cư sĩ, từ cách Đức Phật dạy một người cư sĩ tu tập như thế nào và các quả chứng mà một người cư sĩ có thể chứng được, từ quả dự lưu cho đến nhất lai và bất lai quả. Và nếu chúng ta muốn tìm hiểu những người cư sĩ đã chứng quả dự lưu và bất lai quả trong thời kỳ Đức Phật như thế nào thì chúng ta chỉ cần vào trong cái chương trình cư sĩ này, chủ đề cư sĩ này, thì chúng ta sẽ có tất cả những bài kinh minh chứng cho chúng ta rõ ràng trong những cái vấn đề mà chúng ta muốn tìm hiểu. Rồi cách mà cư sĩ hộ niệm một người cư sĩ sắp mất là như thế nào, gương tu tập của những người cư sĩ, và những người cư sĩ như nam cư sĩ về Anatha Binika là ông cấp cô độc, hoặc là nam cư sĩ Sita, vì cư sĩ Sita là một vị cư sĩ rất là giỏi, rất là thông minh, hay là cư sĩ Mahanama hay là các gương của các nữ cư sĩ về tài sản và sự tu tập của một người cư sĩ. Như vậy với một cái chương trình này đã cống hiến cho chúng ta hiểu biết rõ về cách tu tập và những quả chứng có thể chứng được của một người cư sĩ. Và những chủ đề còn lại cũng rất là đa dạng. Như chủ đề chúng ta muốn tìm hiểu về lậu hoặc, về danh lợi, về lòng tin, về duyên khởi, vân vân. Thì những cái vấn đề chúng ta muốn tìm hiểu trong Đạo Phật, chúng ta vào trong này chúng ta sẽ có đầy đủ hết. Và chúng ta cùng xem thử coi chúng ta có bao nhiêu chủ đề được nằm trong chương trình này. Có tất cả là 448 chủ đề. Và con nghĩ rằng với 448 chủ đề này sẽ một con hy vọng sẽ làm hài lòng chúng ta, những vị muốn tìm hiểu, muốn học hỏi kỹ tinh thần Kinh Nikaya mà Đức Phật đã chỉ dạy. Như vậy đó là trong cái phần về chủ đề được phân loại trong Kinh Nikaya mà con đã làm trong thời gian vừa qua. Phần thứ hai là trong cái phần những tìm kiếm khác. Thì trong cái phần những tìm kiếm khác này, khi chúng ta xem trong cái đĩa mà chúng ta sẽ, chúng con sẽ cúng dường cho Chư Tôn Đức và quý Phật tử trưa nay, thì trong đĩa này có cái phần tìm kiếm khác. Thì thí dụ như trong cái phần tìm kiếm khác này, chúng ta muốn hiểu một cái vấn đề nào đó về ví dụ như một vài những cái vấn đề lẻ lẻ nhỏ nhỏ trong Phật giáo, thì chúng ta vào trong này là chúng ta cũng có thể tìm ra. Chẳng hạn như những cái vấn đề hiểu sai về chánh pháp, thì chúng ta nghĩ như vậy, chúng ta vào trong cái phần này hiểu sai về chánh pháp, chúng ta bấm vô, chúng ta cũng ra được những cái bài kinh mà chúng ta sẽ thấy biết rằng ngay thời Đức Phật còn tại thế thì những hiểu biết sai lầm về chánh pháp, những hiểu biết sai lầm về lời Phật dạy cũng đã xảy ra rồi. Chứ không phải là nói là sau khi Đức Phật nhập diệt thì mới xuất hiện những hiểu biết sai lầm về Phật Pháp. Và nhiều nữa, những cái vấn đề nhỏ nhỏ trong đây, như là thí dụ như những vấn đề nói về hư không, hoặc là nói về kẻ ngu và người trí, về vấn đề khen chê, hay là chúng ta nghe cái câu là khi Bồ Tát từ cõi trời đâu xuất, thì câu này chúng ta nghe khá quen. Mà nếu chúng ta muốn tìm hiểu về cái câu này thì chúng ta vào trong cái tìm kiếm khác này, chúng ta bấm vô và chúng ta cũng sẽ thấy được luôn. Ví dụ như chúng ta nghe có những cái câu kinh mà Đức Phật nói, ví dụ như mình nghe có một vị nào đó nói, Đức Phật nói rằng là không có một con mắt nào mà có thể nhìn thấy được các cái đức Như Lai một khi mà các ngài nhập diệt. Thì chúng ta nghe cái câu kinh đó rồi, chúng ta suy nghĩ, không biết cái câu kinh đó ở đâu ta. Thì chúng ta bấm vào trong cái phần tìm kiếm khác của con, chúng ta bấm vào trong cái chữ không, và chúng ta sẽ có một loạt tất cả những cái vấn đề liên hệ với chữ không. Và chúng ta sẽ thấy là cái câu là không có con mắt nào, vân vân. Thì trong những cái phần này chúng ta bấm vào, thì chúng ta sẽ ra ngay liền cái bài kinh mà chúng ta muốn thắc mắc tìm hiểu trong cái vấn đề đó. Rồi chẳng hạn như chúng ta nghe những khái niệm là sự tu tập này không phải do cầu sinh mà được, thì chúng ta vào đây trong cái phần tìm kiếm khác này, chúng ta vẫn có thể tìm ra được những cái vấn đề về những cái gọi là những cái câu kinh, những cái khái niệm gọi là riêng lẻ hoặc là đặc biệt nào đó nằm ở trong cái lời Phật dạy. Hoặc là cái sự tu học của chúng ta không biết là mình sẽ tu lâu hay là tu mau, tu như thế nào, thì bấm vào cái chữ lâu hay mau, chúng ta cũng sẽ tìm ra được những cái bài kinh nói về những cái vấn đề là tu lâu hay là tu mau khác nhau như thế nào. Thì như vậy trong cái phần tìm kiếm khác này là chúng ta sẽ có được 3.355 bài kinh để chúng ta có thể tìm hiểu những cái vấn đề riêng lẻ trong Đạo Phật. Thí dụ như chúng ta muốn tìm hiểu về vấn đề A Di Đà Phật đi, thì trong phần này con ghi là xem kỹ, thì phần này chúng ta hãy tự xem và tự tìm hiểu trong từng bản kinh, để chúng ta tự có những cái nhìn nhận của riêng mình. Chứ phần này thì con không có cái phần trích ra, mà chỉ có để nguyên những cái bản kinh để chúng ta tự tìm hiểu và tự xem xét một vấn đề. Như vậy đó là trong cái phần những tìm kiếm khác. Rồi phần Nikaya phân loại thứ ba là cái chương trình xếp theo tên kinh. Trong cái xếp theo tên kinh này thì khi chúng ta nhấn vào đây thì đây là một cái phần cống hiến cho chúng ta rằng là tất cả những cái bài kinh mà giữ nguyên tên kinh. Ví dụ như chúng ta nghe nói về một bài kinh tên là kinh Thủ Chuyển đi. Chúng ta nghe nói là trong kinh Thủ Chuyển Đức Phật nói rằng khi mà Ngài chưa có chứng ngộ được trí tuệ về ngũ uẩn thì Ngài không có nói rằng Ngài đã chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và khi nào Ngài chứng được trí tuệ về ngũ uẩn thì Ngài mới tuyên bố rằng Ngài chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì khi chúng ta nghe như vậy, chúng ta có thể khởi lên nghi ngờ, ồ có chắc như vậy không ta? Nghe nói là trong kinh Thủ Chuyển, nhưng mà kinh Thủ Chuyển bây giờ mình tìm ở đâu mà ra? Thì chúng ta sẽ vào trong cái phần là xếp theo tên kinh. Chúng ta đánh vào cái chữ Thủ Chuyển, chúng ta đánh vào cái chữ Thủ thì lập tức là nó sẽ đưa chúng ta đến những cái phần kinh có chữ Thủ, mà chúng ta thấy cái chữ Thủ Chuyển, chúng ta bấm vào trong đây. Khi chúng ta bấm vào trong đây thì chúng ta sẽ được gặp ngay bài kinh Thủ Chuyển. Và trong bài kinh này chúng ta đọc thì chúng ta sẽ thấy sự thật là như vậy. Và Đức Phật nói rằng, này các tỳ kheo, khi nào ta chưa như thật thắng tri năm thủ uẩn này theo bốn chuyển, thì cho đến khi ấy, này các tỳ kheo, đối với thế giới chư thiên ma phạm thiên cùng với quần chúng sa môn bà la môn chư thiên và loài người, ta không xác chứng rằng ta đã chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng này các tỳ kheo, khi nào ta đã như thật thắng tri năm thủ uẩn này theo bốn chuyển, cho đến khi ấy, này các tỳ kheo, đối với thế giới chư thiên ma phạm thiên cùng với quần chúng sa môn bà la môn chư thiên và loài người, ta xác chứng rằng ta đã chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy hai câu kinh này đã chứng minh cho chúng ta thấy rõ rằng sự chứng đạt vô thượng chánh đẳng giác của Đức Phật chính là sự chứng ngộ trí về năm uẩn. Khi Ngài chưa chứng ngộ trí về năm uẩn thì Ngài vẫn chưa có dám tuyên bố rằng mình đã chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và cho đến khi Ngài chứng ngộ được trí về năm uẩn thì Ngài mới xác chứng rằng Ngài đã chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì như vậy thông qua hai câu kinh này chúng ta thấy rằng trí về ngũ uẩn là hết sức quan trọng trong sự tu tập chứng ngộ chánh đẳng giác của Đức Phật. Và điều này cũng đồng nghĩa rằng sự tu tập trí về ngũ uẩn là hết sức quan trọng trong sự tu tập của những người con Phật. Thì khi chúng ta nghe như vậy, chúng ta đánh vào trong chữ Thủ Chuyển thì lập tức chúng ta sẽ đến được ngay với bài kinh có tên là Thủ Chuyển. Và như vậy trong cái phần Kinh Nikaya xếp theo tên kinh này thì con đã cống hiến với chúng ta một cái phần mà có đầy đủ tất cả những bản kinh, từ những bản kinh có đến hàng trăm trang, vài trăm trang cho đến những bản kinh chỉ có vài hàng, thì tất cả đều có đầy đủ ở trong đây và chúng ta có thể dễ dàng tìm hiểu được. Như vậy chúng ta thử tìm hiểu trong cái phần xếp theo tên kinh này có bao nhiêu bài kinh ở trong Nikaya. Trong phần này, vào trong phần này thì chúng ta sẽ thấy là có tất cả là 3.036 bài kinh. Và 3.036 bài kinh này là một con số vẫn còn chưa chính xác. Là vì sao? Là vì còn một số những cái bài kinh nằm ở trong phần cuối, những cái phần tương ưng, chẳng hạn như tương ưng quần uẩn hay là tương ưng đạo hay là tương ưng sáu xứ. Thì trong những cái phần tương ưng này thì một số những cái bài kinh ở phần cuối chỉ có cái tựa thôi, chỉ có cái tựa thôi, rồi những cái phần chánh trong kinh thì lặp lại những cái bài kinh trước đó. Thành ra là trong phần xếp loại này chúng ta thấy là có 3.036 bài kinh này, nhưng đây là con số là là tương đối chứ chưa thật sự là chính xác. Con số chính xác thì sẽ có thêm một số bài kinh, nhưng những bài kinh này chỉ là tên kinh mà thôi. Như vậy đó là phần thứ ba, là bốn bộ kinh xếp theo tên kinh. Còn lại nếu chúng ta muốn tìm hiểu về tiểu bộ kinh tập 1, chúng ta nhấn vào đây thì chúng ta sẽ có tất cả những cái phần phân loại về tiểu bộ kinh, về kinh tiểu tụng, kinh pháp cú, kinh Phật tự thuyết, kinh Phật thuyết như vậy, kinh tập. Và dưới này là phần phân loại của những cái phần kinh tiểu bộ này. Pháp cú có số thứ tự và pháp cú không có số thứ tự. Nếu chúng ta nghe nói ở cái câu kinh nào đó, chúng ta muốn tìm hiểu cái câu kinh, thì đây là cái phần kinh này xếp theo ABC. Chúng ta nghe cái câu kinh nào đó mà chúng ta muốn tìm hiểu thì chúng ta nghe về cái câu kinh đó thôi. Ví dụ như câu kinh là ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt chẳng hạn, thì chúng ta tìm cái bằng A thì nó ra liền cái câu kinh đó. Còn nếu chúng ta nghe cái câu kinh nói về số thứ tự chẳng hạn, thì chúng ta bấm vào trong đây có cái số thứ tự thì chúng ta sẽ tìm ra được liền những cái câu kinh pháp cú theo cái số thứ tự mà chúng ta muốn tìm hiểu. Thì như vậy đây là phần phân loại kinh tiểu bộ tập 1. Phần nữa, tiểu bộ tập 2 thì nói về ngạ quỷ hoặc là cõi trời. Thành ra cái phần đó thì con không có làm cái phần phân loại. Còn tiểu bộ tập 3 là nói về các cái vị trưởng lão tăng, trưởng lão ni, các vị thánh đệ tử thời Đức Phật. Thì phần này khá là quan trọng, cũng là gương tu tập cho chúng ta. Thành ra vì vậy con đã phân loại quyển tiểu bộ thứ 3. Tiếp theo nữa là phần phía dưới đây là phần cống hiến cho chúng ta một bộ kinh gọi là hoàn hảo về Nikaya theo bốn bộ. Khi chúng ta vào trong cái chương trình này, chúng ta nhắn vào chẳng hạn chúng ta thấy tăng chi bộ, chúng ta nhắn vào ở trong đây. Thì chúng ta sẽ có liền một bộ kinh tăng chi bộ. Và với cái bộ tăng chi bộ này, con có ghi rõ là bộ của Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch xuất bản năm 1996, người chịu trách nhiệm nội dung trong cái phần này chính là con. Có một vị chịu trách nhiệm về phần chính tả. Và khi chúng ta vào trong cái phần này thì nếu chúng ta muốn tìm hiểu thấy một bài kinh nào đó mà chúng ta muốn đọc thì chúng ta chỉ cần nhấn ngay vào trong cái phần đó là chúng ta sẽ lập tức ra đến ngay cái bài kinh mà chúng ta muốn tìm hiểu. Như vậy cái điểm khác nhau trong cái bộ này, điểm khác trong cái kinh tăng chi bộ phiên bản PDF này nó khác như thế nào với là cái phiên bản mà chúng ta thấy trên mạng? Đó là cái phiên bản ở trên mạng thì khi chúng ta vào trong phần kinh tăng chi bộ này, chúng ta vào trong cái chương một pháp chẳng hạn, thì chỉ có một cái phần là chương một pháp thôi. Còn phần còn lại tất cả những cái bài kinh nhỏ nhỏ như vậy thì tất cả đều nằm trong cái phần tổng quát của cái đường dẫn chương một pháp. Cho nên nếu chúng ta muốn tìm hiểu một bài kinh nhỏ nào đó trong đây thì chúng ta phải tự động tìm kiếm bài kinh đó, chứ chúng ta không thể nhấn một cái là vô liền đến cái điểm của bài kinh đó. Thành ra cái phần này sẽ giúp cho chúng ta rất là dễ dàng. Chẳng hạn như chúng ta thấy trong cái tăng chi bộ ghi tăng chi 1 chương 2 pháp thì toàn bộ những cái phần này chỉ nằm trong một đường dẫn thôi. Thành ra nếu chúng ta muốn tìm hiểu một bài kinh nhỏ nào ở đây thì chúng ta phải tự lật từng trang tìm kiếm, chứ không có đường dẫn trực tiếp đến cho chúng ta. Còn trong phần này thì chúng ta chỉ cần thấy cái bài kinh hy cầu chẳng hạn, hay hoặc là bố thí, thì chúng ta chỉ cần nhấn vào đây thì lập tức là chúng ta sẽ đến ngay với bài kinh đó, đỡ thời gian cho chúng ta phải tìm kiếm. Cũng giống như vậy, đây là trung bộ. Phần trung bộ thì chúng ta sẽ dễ tìm hơn, tại vì những cái bài kinh nó riêng biệt rõ ràng. Nhưng mà đối với tăng chi bộ và tương ưng bộ thì cái phần phân loại này sẽ giúp cho chúng ta khá nhiều. Những cái bài kinh, ví dụ như trong tương ưng bộ cũng vậy, một bài kinh nhỏ thôi nhưng mà chúng ta vẫn có thể có một đường dẫn riêng để tìm đến với bài kinh đó chẳng hạn. Thì như vậy đó là toàn bộ cái chương trình phân loại kinh Nikaya mà con đã làm từ năm 2008 cho đến nay là 2017, con vừa mới hoàn tất. Và cũng trong cái dịp về Việt Nam trong hè năm nay thì con đã in ra tất cả những gì con đã làm đều in ra trong một cái đĩa được gọi là kinh Nikaya phân loại, để con xin được cúng dường cho tất cả chư tôn đức tăng ni nào và tất cả quý Phật tử nào có nhu cầu muốn tìm hiểu về kinh Nikaya. Và trong cái thời gian làm việc như vậy với kinh Nikaya thì có rất là nhiều những vấn đề lý thú đã diễn ra. Nhờ vừa phân loại kinh Nikaya, vừa tìm hiểu những cái bài kinh Nikaya như thế này, thì một điểm con đã chợt nhận ra được rằng trong rất nhiều và hầu như có thể nói là trong toàn bộ giáo lý của kinh Nikaya chính là nói trí về ngũ uẩn. Những bài kinh trong Nikaya biểu hiện trí tuệ chứng ngộ về ngũ uẩn của Đức Phật ở trong khía cạnh này hay khía cạnh khác về ngũ uẩn mà Đức Phật đã trình bày cho chúng ta được thấy, được hiểu về ngũ uẩn. Và một cái câu kinh ở trong cái bài kinh Anuraha, Đức Phật nói rằng trước kia và nay ta chỉ tuyên bố về khổ và con đường diệt khổ. Thời gian đầu đọc câu kinh này con không có hiểu, nhưng mà trong suốt thời gian làm việc với kinh Nikaya rồi áp dụng tu tập theo kinh Nikaya thì một thời gian từ từ con đã nhận hiểu, đã nhìn thấy được ngũ uẩn. Và khi nhìn thấy được ngũ uẩn thì bắt đầu con nhìn rõ được nội tâm của mình, thấy được sự vận hành hoạt động của nội tâm của mình, và đồng thời mình cũng hiểu được sự vận hành hoạt động của ngũ uẩn trong cái thế giới này. Thì khi đó thật sự con mới thấm hiểu từ từ lời dạy của Đức Phật rằng là trước kia và nay ta chỉ tuyên bố về khổ và con đường diệt khổ. Và khổ và con đường diệt khổ ở đây chính là gì? Tức là Ngài tuyên bố trí tuệ về ngũ uẩn và con đường tu tập đưa đến sự đoạn diệt tất cả những vô minh và khát ái đối với ngũ uẩn. Vì sao mà lại nói như vậy? Khi chúng ta trong một cái thời gian đầu khi làm việc với kinh Nikaya thì con mới chợt có một điểm làm cho con để ý là vì sao kinh Nikaya nhắc nhiều về ngũ uẩn như vậy. Thì sau khi nghe ban ngày đi làm thì con nghe MP3 về kinh Nikaya, buổi tối về thì con bắt tay vào trong công việc phân loại. Thì trong quá trình làm đó, ban đầu con vẫn không biết được là tinh yếu của Nikaya tính chính là trí về ngũ uẩn. Mà một thời gian đầu làm việc như vậy thì con mới nghe nói, ủa tại sao Nikaya có nhắc nhiều về ngũ uẩn như thế này? Và sau đó bắt đầu nó đọc vào trong cái sự để ý của con, và con mới thấy ngũ uẩn được nhắc khá nhiều, như vậy ngũ uẩn là quan trọng đây. Và sau đó là con đã tìm những bản kinh định nghĩa về ngũ uẩn để bắt đầu con áp dụng vào trong những buổi thiền tập của mình để tập nhận diện ra ngũ uẩn. Và một thời gian dài tu tập nhận diện ngũ uẩn và sau đó nhìn thấy từ từ ngũ uẩn trong nội tâm của mình, thì con mới chợt nhận ra rằng đúng như lời Phật dạy, trước kia và nay Đức Phật tuyên bố trí về ngũ uẩn và con đường tu tập đưa đến sự đoạn diệt vô minh và tham ái đối với ngũ uẩn. Vì sao như vậy? Vì nếu chúng ta tìm hiểu về ngũ uẩn kỹ thì chúng ta sẽ thấy rằng bên ngoài cuộc sống chúng ta đang nhìn thấy đây là muôn hình vạn trạng, nhưng tất cả những cái chúng ta đang thấy bên ngoài này chính là sắc uẩn. Phần còn lại nhìn vào bên trong nội tâm của mình thì chúng ta sẽ thấy rằng đó chính là những cảm thọ, những tưởng, những suy nghĩ và những sự hay biết. Như vậy nhìn tới, nhìn lui, nhìn ra ngoài rồi nhìn vào bên trong thì chúng ta thấy rằng lòng vòng chỉ có ngũ uẩn mà thôi. Thành ra chính vì vậy mà Đức Phật đã tuyên bố rằng trong bài kinh Anuraha, chẳng hạn khi con nói như vậy, nếu chúng ta muốn tìm hiểu vấn đề này, chúng ta bấm vào trong cái phần tìm kiếm khác, hoặc là chúng ta bấm về cái phần xếp theo tên kinh thì chúng ta cũng sẽ thấy vấn đề này. Con nói về kinh Anuraha thì chúng ta có thể bấm cái chữ A N A N U Anuraha thì chúng ta bấm vào đây thì chúng ta thấy rằng tìm vào trong bài kinh này, tìm vào trong bài kinh này thì câu cuối chúng ta sẽ nhìn thấy cái câu mà con đã chuyển sang màu đỏ và cho tô màu, đó là câu Đức Phật nói trước kia và nay, này Anuraha, ta chỉ tuyên bố về khổ và sự đoạn diệt khổ. Thì như vậy chúng ta nghe một câu nói như vậy, chúng ta bấm vào đây thì chúng ta sẽ có liền sự minh chứng cho lời nói đó. Thì trong quá trình tu tập, vừa làm việc phân loại kinh Nikaya, vừa tu tập nhận diện ngũ uẩn, mấy năm sau đó bắt đầu con mới nhìn thấy được ngũ uẩn. Và khi nhìn thấy được ngũ uẩn, quán xét ngũ uẩn vận hành trong nội tâm của mình và vận hành trong cuộc sống này, thì thật sự con mới thật sự hiểu được lời dạy này của Đức Phật. Và một điều lý thú nữa rằng là trong khi làm việc và tu tập nhận diện ngũ uẩn theo lời dạy của Đức Phật, thì thật sự từ từ là con đã nhận hiểu ra được tinh thần và sự tu tập trong pháp hành về tứ niệm xứ và bát chánh đạo, và điểm liên hệ về ngũ uẩn trong 37 bồ đề phần. Thực sự thì chúng ta nghe nói về 37 bồ đề phần, nhưng 37 bồ đề phần này chính là những pháp giúp chúng ta tu tập đi đến sự đoạn diệt vô minh và khát ái đối với ngũ uẩn. Chẳng hạn như chúng ta nghe nói rằng 37 bồ đề phần chính là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi và bát chánh đạo. Thì đây chính là những pháp hỗ trợ chúng ta trong sự tu tập đưa đến sự tẩy sạch vô minh và khát ái đối với ngũ uẩn. Vì sao được nói như vậy? Vì tứ niệm xứ chính là bốn chỗ cần quán niệm để đưa đến sự thấy biết đầy đủ về ngũ uẩn. Niệm thân sẽ đưa đến cho chúng ta sự thấu rõ về sắc uẩn. Niệm thọ sẽ đưa đến cho chúng ta thấu rõ về thọ uẩn. Niệm tâm sẽ đưa đến cho chúng ta thấu rõ tổng quát về thọ tưởng hành và thức. Và niệm pháp sẽ đưa đến cho chúng ta thấu rõ về toàn bộ tất cả những vận hành và sự tu tập tẩy sạch vô minh và tham ái đối với ngũ uẩn. Như vậy tứ niệm xứ là bốn chỗ cần an trú tâm để có thể thấy được ngũ uẩn. Tứ chánh cần là bốn sự siêng năng chân chánh mà một người con Phật cần phải thực hiện để tẩy sạch vô minh và tham ái đối với ngũ uẩn. Tứ như ý túc là bốn pháp tu tập đưa đến giúp chúng ta có được một sự định tâm, an tịnh, thân tâm trong sự tu tập tẩy sạch sự chấp thủ đối với ngũ uẩn. Năm căn là gì? Là năm pháp căn bản hỗ trợ chúng ta, là chỗ căn cứ, là những căn bản giúp chúng ta tu tập để tẩy sạch sự chấp thủ đối với ngũ uẩn. Năm lực là gì? Là năm sức mạnh của một người tu trên con đường đi đến sự tẩy sạch vô minh và tham ái đối với ngũ uẩn. Bảy giác chi là gì? Là bảy pháp đưa đến giác ngộ, đưa đến sự thấy biết hoàn toàn tất cả những sự động chuyển, những sự vận hành, những sự hoạt động của ngũ uẩn trong nội tâm, và tẩy sạch hết tất cả những tham ái và dính mắc đối với ngũ uẩn. Đó là bảy giác chi. Và bát chánh đạo là gì? Chính là một phương pháp đúng, được gọi là phương pháp tám đúng, đưa đến sự tẩy sạch vô minh và khát ái đối với ngũ uẩn. Tám đúng đó là gì? Là thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng và định đúng. Nhờ tám cái đúng này mà một người tu chuyển đổi thân tâm của mình từ một trạng thái tâm vô minh không nhìn thấy ngũ uẩn đưa đến sự nhìn thấy ngũ uẩn, được gọi là chánh chi kiến. Khi có chánh chi kiến, khi nhìn thấy được ngũ uẩn đã vận hành hoạt động trong nội tâm của mình rồi, bắt đầu vị này sẽ điều chỉnh suy nghĩ, điều chỉnh lời nói, điều chỉnh hành động, điều chỉnh sự nuôi mạng của mình vào con đường chân chánh. Đó được gọi là chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Và vị này có những sự siêng năng chân chánh để tẩy sạch hết tất cả những tham sân si, những lậu hoặc, những cảm giác về dục, những cảm giác về ái, những cảm giác về ngã mạn, những cảm giác về ta đây, những cảm giác về danh lợi, vân vân. Như vậy bát chánh đạo được gọi là một phương pháp đúng đưa đến sự tẩy sạch vô minh và khát ái đối với ngũ uẩn. Thì trong quá trình làm việc như vậy, con đã chợt nhận hiểu ra khá nhiều những vấn đề mà trước nay con vẫn còn hiểu một cách lờ mờ về Phật Pháp. Như thế nào là Tứ Thánh Đế? Thật sự thì trước đây con vẫn hiểu Tứ Thánh Đế trên ngôn ngữ rằng khổ tập diệt đạo. Nhưng trong thời gian tu tập này, con đã chợt nhận ra rằng Tứ Thánh Đế chính là bốn thánh trí về ngũ uẩn. Và thánh trí thứ nhất chính là gì? Ngũ uẩn, sự chấp thủ nó chính là phiền não và khổ đau. Thánh trí thứ hai là tập, có nghĩa là ngũ uẩn tập khởi. Ngũ uẩn tập khởi do vô minh và tham ái. Thánh trí thứ ba là ngũ uẩn đoạn diệt. Khi vô minh và tham ái đoạn diệt thì những thân ngũ uẩn vô thường như vậy sẽ đoạn diệt. Và thánh trí thứ tư là đạo, chính là ngũ uẩn diệt đạo. Bát chánh đạo, phương pháp tánh đúng là con đường đưa đến sự đoạn diệt vô minh và tham ái đối với ngũ uẩn. Thì nhờ trong quá trình làm việc với Kinh Nikaya như vậy mà con đã nhận hiểu ra được đôi điều về tinh thần tu tập theo lời dạy của Đức Phật. Cũng đã hết giờ, lâu giờ rồi. Thì con lời cuối, con xin chân thành cảm ơn Đại Đức Thích Giác Hoàng và tất cả chư tôn đức tăng ni của học viện đã cho con duyên lành được trình bày những tâm huyết cũng như là những sự hiểu biết về Kinh Nikaya của con trong thời gian vừa qua, nhưng cũng trong một thời điểm rất là ngắn, thành ra con phải nói là cũng cho máy của con chạy rất là nhanh. Con xin quý thầy quý cô có gì thông cảm giùm cho con nha. Dạ thôi con xin phép dừng ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thay lời Ban Quán Viện, Ban Chức Sự Hạ Trường cùng toàn thể chư tôn đức hành giả hiện cư, xin thành kính tri ân Phật tử đã vì Phật Pháp nghiên cứu Kinh Tạng Nikaya, cho chư tôn đức tăng ni tại đây có một hướng để nghiên cứu kinh được rõ ràng hơn. Vì thời gian đã hết, thay lời toàn thể trong hội chúng kính chúc Phật tử thân tâm thường lạc, mãi mãi là vị ngoại hộ thiện trí thức trong Phật giáo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lòng tin tới dục hoa, hương hoa vạn pháp nơi tâm, cùng chung trải nghiệm giới hoa đồng tu. Tâm thành con kính dâng lên, nguyện cầu chư Phật chứng minh. Lạy Phật, pháp tăng tam bảo, chứng lòng con yêu thảo cúng dường. Của này vốn của thiên lương, Bồ Đề vốn ở thái tâm. Quang diệt tan kiến áo, giang soi đạo tàng, đường thuyền trí tuệ pháp hương, đến nơi bờ sáng vô minh không còn. Trăng vàng tỏa sáng nơi nơi, an lành cho cả chúng sanh. Kính dâng niệm ma tình thay, nguyện cầu tam thế chứng chi lòng thành, mênh mông Phật pháp cao thâm, cảnh dương được tình mê lầm địa xa. Tâm thành con kính dâng lên, nguyện cầu chư Phật chứng minh.